Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 58, thân chúng kịch độc, góc truyện audio.com. Đối mặt Tô Nham phát ra hỏa nhận, Độc Hạt ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc liền tránh né đều không có tiếp tục múa lấy hai cái kìm lớn từ hướng về Tô Nham công kích mà đến, mà đạo kia hỏa nhận cũng là tinh chuẩn không sai chạm tại Độc Hạt phần bụng. Xoẹt, suy suy tương đương, Độc Hạt bị hỏa nhận đánh trúng, vốn là phát ra xoẹt một thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp suy suy hỏa thiêu thanh âm. Ngao, âu âu âu tương đương. Tại dưới một kích này, Độc Hạt phát ra thê lương kêu thảm thiết, Tô Nham càng là há to miệng, ba cái kia cứng rắn dùng lợi khí cũng khó khăn dùng phá vỡ lân giáp, tại hỏa nhận công kích đến, trực tiếp chém ra một đầu cực lớn lỗ hổng, màu đen máu tươi rầm rầm giống như mưa to chảy ra, mang theo tanh tưởi hương vị, mà cái kia màu đỏ ngọn lửa như trước không có dập tắt, đang tại đối với Độc Hạt tiến hành đốt cháy. Độc Hạt bị thương không nhẹ thế, tạm thời buông tha cho công kích Tô Nham, thân thể cao lớn đột nhiên hạ lạc. Hạ xuống, lần nữa cùng mặt đất phát ra va chạm, đồng thời, một cổ màu lam nhạt sền sệt dịch theo Độc Hạt phần bụng tràn ra, rốt cục đem ngọn lửa cho đập chết. Hòa kháo, không phải đâu, vậy mà lợi hại như vậy. Tô Nham nhìn xem đầu ngón tay không ngừng nhảy lên ngọn lửa, có chút khó có thể tin, Độc Hạt thân thể trình độ chắc chắn, nhưng hắn là rất rõ ràng, nhưng là tại hắn vận chuyển chu tức xích hỏa quyết dưới tình huống, một đạo hỏa nhận liền đem đối phương cho đánh tan. Sập sinh, Độc Hạt phủ phục trên mặt đất, răng răng nhếch miệng, đối với Tô Nham lộ ra hung ác sắc nhưng lại không có lần nữa chủ động công kích, cuối cùng nhất đem ánh mắt chú ý tới Tô Nham đầu ngón tay không ngừng nhảy lên xích hỏa mầm phía trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc hắc sợ ư? Tô Nham một tay chống nạnh, tay kia đùa bỡn trong tay hỏa diễm, đối với Độc Hạt răng răng nhếch miệng, cái kia Độc Hạt đừng đề cập có nhiều buồn bực, trước mắt tiểu tử này rõ ràng thực lực không bằng chính mình, nhưng là công kích lực nhưng lại cường hoành còn chưa tính, nó tự tin có thể đối phó, nhưng là cái kia màu đỏ hỏa diễm lại làm cho hắn da đầu run lên, hỏa diễm chỗ có nhiệt độ cao đủ để đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Sập sinh, Độc Hạt không ngừng nhổ ra màu đen nọc độc, đối mặt Tô Nham khiêu khích nó cũng là bị triệt để kích phát hung tính, toàn bộ thân hình đột nhiên thư giãn ra, hai cái kìm lớn từ cuồng loạn nhảy múa, cái đuôi lớn co rúm, đồng thời cường hoành chân khí theo hắn trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng đều nhấc lên gió lớn. Cuồng phong gào thét, vô số khô diệp bay múa lấy, còn có bị độc bò cạp vứt bỏ bùn đất cùng lá rách hỗn loạn cùng một chỗ, hoàn toàn che đậy Tô Nham ánh mắt. Thằng này đang làm gì đó? Tô Nham nghiêm sắc mặt, bị độc bò cạp như vậy dùng giày vò, thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu lộn xộn cùng táo bạo, Độc Hạt linh trí không thể so với người yếu, lần này cử động nhất định là muốn đùa nghịch thủ đoạn gì. Tô Nham thần thức đột nhiên thư giãn ra, hắn hiện tại thần thức đã có thể dò xét 10 mét ở trong phạm vi, hắn thần thức vừa mới phố tản ra, một căn màu đen độc tiễn là xíu. Yêu yêu, thoáng một phát theo lộn xộn bên trong kích xạ đi qua, cái này độc tiễn hoàn toàn do Độc Hạt cực lớn hình thành, bị tiên thiên chân khí gia trì, nếu như bị đánh trúng, kịch độc rất nhanh sẽ trải rộng toàn thân. Không tốt, Tô Nham thầm hô, góc truyện audio.com. Một tiếng Tật Phong bộ vội vàng thi triển, đáng tiếc cái kia độc tiễn tốc độ quá là nhanh, chính là Độc Hạt một kích toàn lực hơn nữa đánh lén thành phần chiếm đa số, mặc dù Tô Nham thi triển Tật Phong bộ như trước bị độc mũi tên vạch phá bả vai, hắn chỉ cảm thấy nơi bả vai một hồi nhức mỏi, màu đen độc khí đã bắt đầu lan tràn. Mẹ, lão tử hôm nay nhất định giết chết ngươi. Tô Nham mắng to một tiếng, cũng chỉ như kiếm, liên tục chém ra hơn 10 đao hỏa nhận, những cái kia khô diệp cùng bùn đất đều bị lập tức nhen nhóm, trong lúc nhất thời, trong rừng bay lên hừng hực đại hỏa. Xoát, hai cái màu đen kìm lớn từ tả hữu giáp công hướng về Tô Nham tiến công tập kích mà đến, lại chỉ xuyên qua Tô Nham tàn ảnh, giờ phút này Tô Nham thật sự nổi giận, Tật Phong bộ tăng vọt ra, trong cả sân khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, Độc Hạt xem hoa mắt. Siêu siêu siêu, Tô Nham trên nhảy dưới tránh, tả xung hữu đột không ngừng chém ra hỏa nhận, loại này toàn bộ phương vị không khác nhau đó công kích, mặc dù Độc Hạt cũng không cách nào tránh né, trong khoảng thời gian ngắn, vô số màu đỏ hỏa nhận rơi vào Độc Hạt trên người, tại trên người của nó lưu lại một đạo đạo khủng bố miệng vết thương. Dùng Tô Nham thực lực bây giờ thi triển chu tức xích hỏa quyết cũng chỉ có thể đủ phát ra như vậy hỏa nhận mà thôi, nhưng là đối phó trước mắt cái này chỉ Độc Hạt nhưng lại vậy là đủ rồi, Tô Nham trọn vẹn chém ra trên trăm đạo hỏa nhận toàn bộ rơi vào Độc Hạt trên người, mà Độc Hạt muốn công kích Tô Nham, nhưng lại ngay cả đối phương cái đuôi đều theo không kịp. Đến cuối cùng, toàn bộ Độc Hạt trên người đều giấy lên đại hỏa, thê lương kêu thảm thiết không dứt bên tai, tại rừng già trên không phiêu đãng thật lâu không dứt. Độc Hạt nhận lấy trọng thương, trên người đại hỏa không cách nào đập chết, chu tức xích hỏa quyết chính là kích phát ra Tô Nham bổn mạng chân hỏa, lại thông qua pháp quyết tăng phúc hỏa diễm độ ấm đã cực cao, giờ phút này, Độc Hạt như phát điên trong rừng mạnh mẽ đâm tới, nó đi tới chỗ nào, ở đâu sẽ giấy lên đại hỏa, từng khỏa đại thụ đều bị thiêu đốt. Mà giờ khắc này Tô Nham cũng không thoải mái, hắn một đầu cánh tay bị độc mũi tên đánh trúng, đã sắp mất đi chi giác, không thể không nói, độc hạt kịch độc thật sự mãnh liệt, nếu như không phải Tô Nham biến dị chân khí có mãnh liệt kháng tính cùng chữa trị năng lực, giờ phút này hắn đoán chừng đã ngã xuống. Đại hỏa đầy trời, phương viên vài dặm phạm vi đều biến thành một cái biển lửa, dã thú chạy thục mạng, toàn bộ rừng già đều lâm vào trong hỗn loạn. Rít gào, cái kia độc hạt tuy nhiên bị đại hỏa đốt cháy, nhưng là sinh mệnh lực như trước ương ngạnh, nó trong miệng phát ra kêu to, thân như lửa biển, kéo động lên thân thể cao lớn, như phong hướng về Tô Nham lần nữa bôn tập mà đến. Cái này đều không chết, vậy lão tử tự triệt để tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Tô Nham trong mắt toát ra lạnh như băng hàn mang, tại thời khắc này, hắn không có chút nào tình cảm, chỉ có giết chóc, thân thể của hắn cao cao nhảy lên, tại trong tay của hắn, một bà kim sắc cự chùy trống rỗng xuất hiện. Chấn thiên chùy phát ra một tiếng ngâm khẽ, Tô Nham đem toàn thân sở hữu tất cả chân khí đều quán thâu đến chấn thiên chùy bên trong, đại chùy lập tức tản mát ra cương liệt hào quang, trung phẩm linh khí, dùng Tô Nham hiện tại tu vi, xa còn lâu mới có thể đủ phát huy ra. Góc truyện audio.com, hắn toàn bộ uy năng, bất quá đối phó trước mắt cái này độc hạt nhưng lại đã đầy đủ rồi. Chấn thiên chùy bị hắn giơ lên cao cao, mang theo gào thét vòi rồng, đối với phốc tập mà đến độc hạt hung hăng đập phá xuống dưới. Oanh, cái này một búa không hề sức tưởng tượng, trực tiếp đập vào độc hạt đầu lâu phía trên, cái kia cứng rắn như vừa đầu lâu cũng ngăn cản không nổi trung phẩm linh khí tàn phá, trực tiếp đã bị đánh thành nhào nhuẹt, chấn thiên chùy uy thế cương mãnh, ngay tiếp theo đem độc hạt nửa thân thể đều cho nện trở thành thịt vụn. Phanh, độc hạt rơi xuống đất, lúc này đây, thật không có tiếng động, đại hỏa như trước tại đốt cháy, phát ra suy suy tiếng vang, độc hạt bị đốt đốt thành cho bụi cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí cái này một mảnh rừng nhiệt đới đều bị đốt thành cho bụi. Tô Nham thu hồi chấn thiên chùy, thân thể nhoáng một cái, hướng về cái này phiến rừng nhiệt đới chi bước ra ngoài, lớn như vậy một cái biển lửa, rất nhanh liền sẽ khiến những người khác chú ý, hắn cũng không nhận ra tại vùng núi này trong lịch lãm rèn luyện tự chính mình một cái, vì không làm cho phiền toái không cần thiết hay vẫn là tranh thủ thời gian bước ra cho thỏa đáng. Một trận chiến này, đối với Tô Nham mà nói, thu hoạch cực lớn, chẳng những nghiệm chứng chính mình chân thật tu vi, hơn nữa học được rất nhiều lâm chiến kinh nghiệm, trên bờ vai kịch độc nói cho hắn biết, đối phó địch nhân của mình, vĩnh viễn không muốn trong lòng còn có lòng khinh thường. Sau nửa canh giờ, Tô Nham đi vào một mảnh trong hạp cốc, giờ phút này hắn, sắc mặt thật không tốt xem, thỉnh thoảng sẽ có hắc tuyến tràn ra, độc hạt kịch độc đã trải rộng toàn thân của hắn. Cái này độc tính quá mãnh liệt rồi, ta phải tìm một chỗ phương nghĩ biện pháp đem độc bức đi ra. Tô Nham nhìn đã hoàn toàn biến thành màu tím đen cánh tay, biết rõ chính mình giờ phút này tình huống phi thường không xong, phải tìm một cái không có người phát hiện địa phương nghĩ biện pháp bức độc. Cách chương.